Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 103, chuyển thành. Thi biến, ta tin ngươi cái quỷ. Đã sớm từ đã biết trong tin tức suy luận ra rất nhiều thứ nhân gian đối với nhiệm vụ khái quát bên. Trong thi biến hai chữ không có chút nào tin. Này đơn giản là vì là tăng cường player đưa vào cảm giác mà làm lời giải thích. Liên quan với Thánh Hồn Đại Lục trò chơi chân tướng, hiện nay người biết chuyện cũng sẽ không qua 10 ngón số lượng. Có suy đoán, cũng không coi là nhiều. Phần nhỏ cao chơi mà thôi. Phần lớn player vẫn là đem này xem là một cái thần bí trò chơi. Thần ban cho cơ duyên. Bọn họ không dám sẽ có quan phụ thần 10 giới toàn bộ tin tức truyền tin. Cái kia sẽ khiến cho xã hội trong phạm vi khủng hoảng. Đã như thế, nhận được cái này nhiệm vụ chủ tuyến, tất nhiên sẽ có rất nhiều player sẽ chọn tham dự, Thủy Hoàng Lăng lái chính vốn. Nhận được nhiệm vụ sau, nhân gian nhanh chóng xác nhận player đoàn thể tình huống, hiểu rõ đến nhiệm vụ này chuẩn vào điều kiện là 4 sao tu vi. Sẽ không 7.000 player cùng nhau tiến lên, nhưng trước mắt 4 sao tu vi player cũng càng ngày càng nhiều. Nhân gian chính mình cũng ở tự nghĩ ra thánh hồn, chuẩn bị đột phá 6 sao. Một tháng sau, có thể sẽ có chừng 10 tên 6 sao player, 4 sao 5 sao 2.000 cộng người, 1 phút vô hạn chế số lần phục sinh sao. Vấn đề mấu chốt là Thủy Hoàng Đế lẽ nào sẽ không có cách nào chân thực thương tổn thậm chí giết chết player sao? Đối với loại kia tồn tại tới nói, vô hạn chế phục sinh có ích lợi gì? Chiến thuật biển người cũng là chồng không chết a. Hệ thống một câu nói, play chạy gãy chân, nhân gian có quá nhiều đồ vật cần phân tích cùng xác nhận. Rất muốn thấy một hồi Hạ Dực, nhưng hắn biết Hạ Dực lúc này e sợ Hoàn Mỹ để ý chính mình. Chỉ có thể chờ đợi Hạ Dực chủ động tới tìm. Vương cung bên trong, trên tế đàn, lay động đại địa khôi phục vững vàng. Tào Tháo trên người áp suất thấp mang rảnh rỗi khí đều hơi vặn vẹo. Hắn rất căm tức, đầu tiên là không tên xuất hiện một loại 7 sao thánh hồn. Đoạt hắn dấu ấn Ngụy Võ Đế danh tiếng, nhường đường đường 7 sao thánh hồn sinh ra không chiếm được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Sau có Trịnh Vương tự ải, nhường hắn dấu ấn Ngụy Võ Đế quá trình biến đổi bất ngờ. Suýt nữa thất bại, thật vất vả thành công dấu ấn. Tiếp theo liền phát sinh bất ngờ, dường như thiên phạt bình thường bất ngờ. Chuyện này đối với đế vương tới nói, tuyệt đối là tối kỵ. Ta vừa thành vì thiên hạ cộng chủ, ngươi liền hạ xuống thiên phạt, là mấy cái ý tứ. Vừa đó là vỡ, Kim Vương nghi vấn bị ho khan thẻ về cổ họng bên trong. Cảm thụ lúc trước chịu đựng thương tích, nhìn lại một chút mắt nhìn mũi mũi nhìn tim những quốc gia khác vương giả. Quyết định không nói cái gì, lúc này cũng chỉ có Hạ Dực dám nói chuyện. Hắn nhìn vài lần lúc trước cái kia nổ vang truyền đến phương hướng. Hỏi Tào Tháo, ta nhớ tới Từ Phúc đã nói, Đại Ngụy Lạc Dương phụ cận có một giả lăng, ngươi tìm đã tới chưa? Giả lăng, Tào Tháo ngưng mắt. Còn chưa, ta đi xem. Hạ Dực phất tay quỹ đạo lát thành, chớp mắt thiểm biến mất. Không phải vỡ, là giả lăng sao? Lời nói thật nhắc Tào Tháo lúc trước đều có nháy mắt cảm thấy đó là chính mình nhân lúc trước gây. Nên làm tức giận phụ thần, nếu như là giả lăng, liền đại biểu, giả hầu yêu thần, một chút sát ý thoáng hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt Tào Tháo liền nhận ra được Hạ Dực hô hoán. Lợi dụng nhắc Tào Tháo đến. Thân hình biến mất, chỉ còn tế đàn xung quanh một đám không biết chuyện vương giả hai mặt nhìn nhau. Quá Thường Khanh khóc không ra nước mắt, lễ hội còn không kết thúc a. Thái Tổ, Lạc Dương ở ngoài núi rừng, một cái sâu không thấy đáy cái hố trước. Hạ Dực bên người Tào Tháo thân hình nhanh chóng phác họa. Tào Tháo nhìn cảnh vật chung quanh, đem tầm mắt định ở hố bên trong. Khàn khàn hỏi, Lão sư, Hạ Dực nghiêng đầu ra hiệu. Tào Tháo gật đầu, trực tiếp nhảy vọt xuống. Giây lát, Hạ Dực hô hoán, Tào Tháo. Tào Tháo thân hình lần thứ hai ở bên cạnh hắn phác họa mà ra. Nói là Thủy Hoàng đế Giả Lăng, có một cái tượng đồng đã bị phá hủy, xem dấu vết, tiến vào Giả Lăng người chỉ dùng 2-3 kích, đại khái là lão sư trước đây nhắc tới Quách Đại Năng. Người không ở, Thủy Hoàng đế muốn bắt đầu thức tỉnh sao? Thời gian này, thực sự là thẻ đến xoàng. Hai người đối diện, Hạ Dực nói, ta trước tiên đi Lệ Thành, ngươi tìm Thượng Quan Ngọc sử dụng Xưng Lượng Thiên Hạ Sĩ thử xem có thể hay không tìm tới Quách Đại Năng tung tích. Tào Tháo không có phản đối, tuy rằng hắn nhanh không kiềm chế nổi đối với Giả Hầu yêu thần lẫm liệt sát ý. Lệ Thành cách xa Lạc Dương 2000 dặm, Tào Tháo bay qua muốn 1 giờ trở lên, Hạ Dực bay qua nhưng chỉ cần 3-5 phút đồng hồ. Phân phối như vậy hợp lý. Đại Ngụy Lệ Thành từ lâu loạn tung tùng phèo. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, mỗi khoảng cách chừng nửa canh giờ thì sẽ bạo phát một hồi cường độ thấp động đất. Mấy tháng trước, Lệ Thành cũng từng gián đoạn bạo phát qua quy mô nhỏ động đất. Không có dấu hiệu nào tạo thành tổn thương nhưng không lớn. Ở báo cáo ngay lúc đó, Ngụy Vương Tào Trinh sau chỉ gia tăng rồi một ít tinh nhuệ thành vệ quân. Lệ Thành dân chúng không cảm thấy thế nào, an ổn mấy tháng, cũng dần dần đem chuyện ban đầu ném ra sau đầu. Cho đến hôm nay, nhiều lần run nhẹ mới rốt cục gây nên đại gia khủng hoảng. Ở lần thứ 3 run nhẹ phát sinh sau, trong thành liền có người cưỡi khoái mã đi thông bẩm phụ cận thành lớn, hướng lên trên thông báo. Đồng thời vì lý do an toàn, đối với những kia ở tại Nguy Phòng, bình dân tiến hành sơ tán. Sau quả nhiên bạo phát lần thứ 4 động đất, bạo phát e rằng so với cấp tốc mà cực kỳ kéo dài. Ngói rung động bóc ra, không rắn chắc phòng ốc sụp đổ. Có chuẩn bị Lệ Thành các cư dân không dễ như vậy xuất hiện thương vong. Nhưng đứng, chạm, đang lay động trên mặt đất là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Dần dần, một phần rất có gia tài phú thương ăn ý thu thập đồ tế nhuyễn, để cho mình tu sĩ hộ vệ bảo vệ tập hợp hướng về trống trải nơi. Còn có một chút thân ở cửa thành phụ cận, càng là trực tiếp nghĩ ra thành đi trên hoang dã trốn. Bọn họ hoảng loạn ầm ĩ mà dâng tới cửa thành, nhưng chợt phát hiện nơi cửa thành yên tĩnh quái dị. Cửa thành mở ra, vệ binh xếp thành một loạt nhìn kỹ ngoài cửa thành, thật giống như có cái gì hung thú muốn công thành bình thường. Đề phòng, run rẩy, có tu sĩ cảm giác không đúng, nhảy vọt đăng cao, nhìn phía ngoài thành, rất nhanh cũng là trố mắt ngoác mồm. Này, chuyện gì thế này? Ngoài cửa thành cảnh tượng đối với Lệ Thành cư dân tới nói cũng không xa lạ gì. Xanh mượt đất hoang trung tâm có một thật dài quan đạo cùng quỹ đạo. Nhưng lúc này, cái kia hoang dã cùng phương xa núi rừng đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tự ngoài cửa thành khoảng 50 mét bắt đầu, trên mặt đất xuất hiện mảnh không thể nhận ra đáy vực sâu. Vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, mắt vị trí cùng, toàn bộ là đồng dạng cảnh tượng. Lệ Thành thật giống như bị vứt vào một thế giới khác bình thường. Bị đen nhánh kia không thể nhận ra đáy vực sâu ngăn cách, trở thành cô thành. Lệ Thành bên trong có một đã từng vương công đại tộc. Bây giờ trong gia tộc đã không vương giả tân nhà. Gia chủ là một 6 sao tu sĩ, làm du hiệp tham dự giả lập chiến tranh, mới vừa trở về không lâu. Vốn là ở trong tộc kính sau 7 sao thánh hồn sinh ra. Nhưng vào giờ phút này, liên tục 2 lần 7 sao lóng lánh cũng không thể hấp dẫn hắn mảy may. Hắn phát động thánh hồn, tụng đọc thơ từ yêu tầng lầu, vi phú tân từ cường thuyết sầu, vì để làm được bài từ mới mà giả bộ sầu thương. Móc lửng, phảng phất đứng ở một tòa hư huyễn lầu các lên, đứng 100 mét trên không. Đăng Cao nhìn xa, hắn có thể nhìn thấy cái kia từ bốn mặt bao vây tới được vực sâu. Vẻ mặt sợ hãi là vây quanh lại đây, đen nhánh kia không thể nhận ra đáy vực sâu là chính đang chậm rãi từ xa xa lan tràn tới. Cũng làm cho trong lòng hắn tuyệt vọng không ngừng lan tràn. Chỉ là hắn viễn vọng 3-5 phút đồng hồ, vực sâu liền từ lệ thành ở ngoài 300 mét tiếp cận đến 50 mét. Chỉ lát nữa là phải đem lệ thành nuốt chưa tiến vào. Bị nuốt đi vào kết quả, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Này rốt cuộc là thứ gì? Đứng, chạm, đến càng cao hơn Hạ Dực nhìn thấy càng nhiều. Thật lớn tẩm lăng. Hắn phán đoán này lan tràn vực sâu là ở cho Tần Thủy Hoàng Lăng trồi lên đằng vị trí mà lệ thành đại thể chính sử ở trung tâm. Lấy vực sâu đến xem, Tần Thủy Hoàng Lăng diện tích e sợ muốn vượt qua 100 km². Coi như là Đại Ngụy Vương Cung, cũng không kịp nó 1/5. Đã sớm biết Thủy Hoàng Tẩm Lăng sẽ ở lệ thành nơi này xuất hiện, làm sao liền đã quên nhường Tào Tháo rời đi lệ thành bách tính. Nhìn phía dưới rơi vào khủng hoảng lệ thành, Hạ Dực nhíu mày lẩm bẩm, thánh hồn lực lượng phun trào, thân thể của hắn trong nháy mắt kéo dài to thêm, gôn lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, móc lửng, phát động tiêu giao du. Chiều cao 100 mét người khổng lồ rất nhanh hấp dẫn lệ thành dân chúng ánh mắt. Hạ Dực không cần rót vào thánh hồn lực lượng âm thanh cũng có thể truyền khắp thành trì. Tất cả mọi người, đứng vững đỡ lấy, Hạ Dực lão tổ, Tân gia gia chủ nhận ra Hạ Dực, tràn đầy được cứu trợ vui mừng, nghe được Hạ Dực mệnh lệnh lại nhất thời không được kỳ giải. Đứng vững đỡ lấy là có ý gì? Làm sao như là ở quỹ đạo trên xe ngựa mới phải xuất hiện nhắc nhở? Bởi vì đại địa không ngừng chấn động, dân chúng đã sớm là đứng vững đỡ lấy trạng thái, nghe được Hạ Dực mệnh lệnh, theo bản năng càng thêm dùng sức. Hạ Dực chờ đợi 3 giây, bàn tay khổng lồ bên trong nhanh chóng ngưng ra ăn không nói có cự kiếm. Vung kiếm chém liên tục, 4 đạo to lớn vết kiếm rơi vào 4 phía tường thành ở ngoài. Đại địa bay khắp rạn nứt, cát vàng đầy trời. Lan tràn liên tiếp, cửa thành quan binh bách tính hoặc sợ hãi hoặc chấn động bò ở trên mặt đất. Đây chính là vương giả thần uy. Vết kiếm kia, có thể ngăn cản vực sâu sao? Nhất định có thể, sự tưởng tượng của bọn họ lực thiếu thốn. Không biết Hạ Dực này 4 kiếm không phải đang ngăn trở vực sâu, mà là đang đào móc ra một khối đủ để gánh chịu lệ thành đại địa. Vung kiếm sau, Hạ Dực thân hình liền khôi phục như thường, bên cạnh người đi ra quỹ đạo chi tật gọi thánh hư ảnh. Một người một hư ảnh hợp lực, thoáng qua ở lệ thành xung quanh trải thành nghiêm mật quỹ đạo. Chợt Hạ Dực vung trường, đánh ra trường phong, cho lệ thành một đạo mới bắt đầu lực, nhường nó thuận quỹ đạo bay lên. Một tòa diện tích mấy chục cây m2 thành nhỏ bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp lên không, sau đó theo quỹ đạo hướng về phương xa bay đi. Lệ thành mấy trăm ngàn bách tính toàn thể im lặng, làm cho tòa thành này bay ra mấy chục dặm, tìm tới một mảnh thích hợp hoang dã. Hạ Dực vung kiếm chém nát xung quanh vướng bận núi nhỏ, cỏ dài, khống chế này lơ lửng giữa trời thành chậm rãi hạ xuống, ép sát mặt đất sau. Từng điểm nện vững chắc thổ địa, vững vàng hạ xuống, rất nhiều phòng ốc vẫn là đạp, tổng thể nhưng là kéo lưu lại. Hạ Dực lau mồ hôi trán, sâu sắc hít thở, lại nhìn lúc này đầy lệ thành lại không người đứng thẳng. Không phải bị thương, mà là cho quỳ, hết thảy mọi người hai đầu gối quỳ xuống đất, đều lấy thủ ép sát mặt đất. Hướng về không trung Hạ Dực biểu đạt kính nể. Hạ Dực âm thanh truyền bát phương. Đứng lên đi, vệ binh thu xếp người bệnh. Lệ thành tạm thời phong thành. Bất luận người nào không thể ra ngoài. Chờ đợi ngụy quân đến. Phải, bọn quan binh âm thanh chỉnh tề, dân chúng cũng không sao động, không phản đối chút nào Phong Thành, nghe lời cực kỳ. Hạ Dực lại nhìn mấy phần, thả người trở về, cái kia vực sâu đã nuốt hết nửa cái nguyên tác lệ thành địa giới. Sắp ở trung tâm hợp lại thành một mảnh, lệ thành bên trong một góc, có một nữ tử trên người mặc rộng lớn áo vải, nhưng không che giấu được nàng cực sự hoàn mỹ dáng người đường cong. Lúc này cùng lệ thành phần lớn trăm họ giống nhau, quỳ xuống đất cúi đầu, còn chưa đứng dậy, quá mạnh mẽ, nàng khàn khàn tiếng nói nhỏ, nhưng rốt cục chờ đến ngày đó, ta có thể nào từ bỏ. Nàng lè lưỡi, liếm liếm môi đỏ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.